Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1609, chương 1594, vô ích giới tranh ba. Bởi vì ta mặc tử y phục, chủ thượng có bốn cái thị nữ, Thanh Tử Hoàng Lan, chúng ta bốn người là cùng nhau tu thành nhân thân tỉ muội, xuyên bất đồng y phục, để mà khác nhau, hích, như vậy, vậy ngươi có hay không là đại danh? A tử tên này, ta cảm giác có điểm không được tự nhiên. Trung quy cảm giác mình là Kiều Phong tựa như. Kiều Phong là ai? Diệp Thiếu Dương nói, vừa nhìn ngươi chính là chưa có xem qua Thiên Long Bát Bộ. Kiều Phong là một cái đại hiệp. Hắn lão bà chết, hắn cô em vợ mỗi ngày đi cùng với hắn. Cô nương kia đã bảo A tử. A tử bất minh sở dĩ địa nhức đầu. Nghiêm chỉnh mà nói, chủ thượng chính là ta tỷ tỷ. Diệp Thiếu Dương nhất thời không nói gì. Bản thân nói bậy một trận. Cư nhiên chiếm tiểu cửu tiện nghi. Đúng, ngươi nói còn lại ba vị thị nữ. Đều tên gì? Cùng ta cũng như thế. Lấy phục sức mệnh danh. A Thanh, Ellen, còn có A Hoàng. A Hoàng. Diệp Thiếu Dương trước mắt lập tức hiện ra một cái manh manh con chó vàng dáng dấp. Chủ nhân đừng hỏi á. Nhanh chạy đi đi, bay qua ngọn núi này chính là giới hà. Chúng ta nhanh lên một chút đi bang chủ thượng giải vây. Diệp Thiếu Dương đáp đáp một tiếng, thi triển Mao Sơn Lăng không bước, tăng tốc lên núi, Thạch Thành Ngoại ngữ học viện, Nhuế Lãnh Ngọc đoàn người còn đang vườn hoa trung gian. Khuếch trương phạm vi lớn, tìm kiếm khối kia huyền thạch cái bóng, Nhuế Lãnh Ngọc cũng là hiểu Tây phương pháp thuật, cùng Hạng Tiểu Vũ hỏi thăm huyền thạch thuộc tính cùng định trận lý số. Dùng mình dáng vẻ kiểm thử xem, kết quả cùng hắn, có thể cảm giác được huyền thạch tồn tại, thậm chí ngay cả vị trí đều có thể xác định dựa theo cái này cái vị trí. Huyền thạch đã sớm bị đào. Nói cách khác, huyền thạch nếu như tồn tại nói, vị trí đã treo trên bầu trời. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn cái kia lý nên tồn tại huyền thạch vị trí. Giống tuếch, thậm chí nhịn không được nhúng tay sờ một bà. Quả thực không có thứ gì. Kinh ngạc đờ ra, tâm tư nhanh nhẹn nàng. Giờ này khắc này, cũng là hoàn toàn không có chủ ý loại. Hạng Tiểu Vũ cũng không còn chủ ý. Mọi người đang trù trừ, trên bầu trời phiêu khởi vũ, đi qua vũ khí rơi xuống, Nhuế Lãnh Ngọc nhúng tay tiếp vài điểm giọt mưa, nhìn một chút, xác định là thực sự vũ, càng rơi xuống càng lớn, vì vậy bắt chuyện đoàn người ly khai hoa viên, đi phụ cận một ngôi trường học lầu đại sảnh tránh mưa. Lúc này đang vượt qua tan học sinh rầm rầm từ giáo học lâu đi ra ngoài. Tuôn hướng bốn phương tám hướng, dưa, tiểu thanh, mấy người các người nhanh lên trở lại đều tự phụ trách phạm vi. Hiện tại nhiều người, nhất định phải muôn vàn cẩn thận, đừng xảy ra ngoài ý muốn. Các loại dưa bọn họ đi rồi, Tạ Vũ Tinh nói ra, ta cũng đi ký túc xá bên kia nhìn, để cho bọn họ chớ có biếng nhác, Lãnh Ngọc ngươi chờ ở đây. Ta tại bực này Vũ Đình, nữa hoa viên, nghĩ một chút biện pháp, được, ngươi chú ý một chút. Tạ Vũ Tinh ở trên mặt hắn bóp một bả, muốn chết, Tạ Vũ Tinh thật nhanh chạy đi. Trong đại sảnh chỉ còn lại có Hạng Tiểu Vũ nỗ lực ba người. Lưu Minh, Nhuế Lãnh Ngọc còn có A Ngốc, từ lúc đến trường học gặp mặt sau đó, A Ngốc vẫn đi theo Nhuế Lãnh Ngọc phía sau. Giống cái bảo tiêu tựa như một tấc cũng không rời. Càng mưa càng lớn, nhóm mấy người đứng ở cửa hiên hạ, nhìn hạt mưa từ trong sương mù không ngừng hạ xuống. Lưu Minh đột nhiên hỏi, nước mưa có thể đem vũ khí hòa tan sao? Ngươi nằm mơ đi, Nhuế Lãnh Ngọc trả lời. Cái này cũng không phải là nhất vụ, bằng không nào có trong sương mù trời mưa đạo lý. Nói cũng phải a. Lưu Minh lẩm bẩm nói, lập tức nặng nề mà thở dài, Nhuế Lãnh Ngọc mí mắt phải đột nhiên nhảy dựng lên, trong lòng cả kinh, không biết cái này có phải hay không cái gì báo động. Bỗng nhiên nghĩ đến, lẽ nào Diệp Thiếu Dương gặp nguy hiểm? Nhuế Lãnh Ngọc trong lòng tố chất thật tốt, rất nhanh liền tỉnh táo lại, an ủi mình, dù sao cũng là tiểu cửu chủ động thỉnh Diệp Thiếu Dương đi. Sẽ không có sự tình, coi như có gì ngoài ý muốn, bằng tiểu cửu ở thanh minh giới thế lực, hẳn là cũng sẽ không xảy ra vấn đề quá lớn. Có thể mặc dù nghĩ như vậy, nàng vẫn là rất lo lắng Diệp Thiếu Dương, thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể không ngừng ở tâm lý an ủi mình. 13 miếng cành cây chung, bỗng nhiên đoạn một cây, Thanh Vân Tử kinh ngạc ngắm cùng với chính mình bày ra giờ học trận. Một trận hết hồn, ngay trước đây không lâu, luôn luôn tâm chiều rộng vô ưu hắn, nội tâm đột nhiên hiện lên một tia báo động, cái này không khỏi biến cố, khiến hắn ý thức được không đúng, thuận tay nhặt lên một ít cây chi, cắm trên mặt đất, bắt trước 13 ma y thần toán giờ học trận, thôi diễn một cái báo động căn nguyên, cành cây mô phỏng là 13 cái ma y cột cờ. Lấy hắn pháp lực, đã bất tất câu nệ dựa theo trận pháp yêu cầu, hạ bút thành văn. Hết thảy mọi thứ đều có thể dùng đến góp trận, cành cây bẻ gãy thì tương đương với cột cờ bẻ gãy, là triệu chứng xấu trong triệu chứng xấu. Sư phụ ngươi ở đây bói thẻ. Dương công tử từ trong rừng cây đi ra, vừa lúc thấy một màn này, nhẹ giọng hỏi, Thanh Vân tử sắc mặt tái xanh, không có phản ứng, từ trong túi lấy ra mấy viên ngọc một dạng. Dùng cành cây trên mặt đất họa cửu cung đồ, đem ngọc một dạng ném vào, một tay bấm ngón tay, một tay dùng cành cây kích thích ngọc một dạng, không ngừng mà hướng ô vuông trong viết. Dương công tử còn chưa thấy qua Thanh Vân tử cái dạng này, nhất thời cũng là ý thức được vấn đề nghiêm trọng, đứng một bên không dám nhiều lời, răng rắc một tiếng, một quả cuối cùng ngọc một dạng ở hướng cửu cung đồ trong viết thời điểm, đột nhiên khỏi toái, tứ phân ngũ liệt. Thanh Vân tử kinh ngạc nhìn nhìn đầy đất ngọc tiết, nói không ra lời. Sư phụ, Dương công tử nhìn cũng là hết hồn, thực sự không kềm chế được là, nhẹ nhàng gọi một tiếng, ngọc một dạng trong ô toái, cửu tử một hồn phi. Thanh Vân tử một trường vỗ ở trên đùi. Không đúng không đúng, làm sao có thể tới nhanh như vậy? Quay đầu, hỏi Dương công tử, đạo phong nơi đó thế nào? Đã luyện hóa hai quả quỷ phù, còn đang luyện hóa một quả cuối cùng. Khẩn yếu quan đầu, Thanh Vân tử nghĩ một hồi, nói, vậy liền không phải ứng với ở trên người hắn. Ta biết, sư phụ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thanh Vân tử buồn bã nói, mệnh phạm tử kiếp, thập tử vô sinh. Dương công tử ngây người, thất thanh nói, người nào? Ta đều chết, nhân gian duy nhất lưu luyến, còn có thể là ai? Có thể để cho ta thần thức có cảm ứng, tự nhiên là hắn, Thiếu Dương. Dương công tử suýt nữa đứng không vững, Thiếu Dương mệnh phạm tử kiếp, không thể nào. Sư phụ ngươi đừng làm ta sợ. Thanh Vân tử tay phải nhiều lần bấm đốt ngón tay, biểu tình trên mặt âm tình bất định, cuối cùng buông tha, hít sâu một hơi, lắc lắc đầu nói, còn chưa đúng, mẹ kiếp cái này cái gì quái tượng, trong đó còn xảm tạp thiên diễn số, ngay cả ta cũng coi như không cho phép, nếu không phải Thiếu Dương, đó chính là... Ánh mắt của hắn chuyển qua trên mặt đất cái khối kia phá toái ngọc một dạng thượng. Thầm nghĩ đến, ta trong túi có tiền đồng, có măng đá, dưới đất còn có cục đá. Làm sao lại hết lần này tới lần khác lấy ra vài cái không thường xài là ngọc một dạng. Cái này chẳng lẽ cũng là cái gì triệu bộ dạng. Bỗng nhiên cả kinh, kêu lên, ngọc, giới hà, từ đỉnh núi từ xa nhìn lại. Giống một điều thực sự sông. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương trên đường nghe A Tử giới thiệu, biết trong sông cũng không phải thật thủy, mà là dày linh khí quán trú mà thành, dường như đọng lại vũ khí,